Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 902 loại lựa chọn. Tỷ tỷ muốn giết ta. Nhan Bạch ánh mắt dừng ở Cấm Nguyệt trong tay gắt gao nắm chặt đao thượng. Khóe môi phác họa, tựa hồ cũng không có bởi vậy có bất luận cái gì không vui. Hai chân nhẹ nhàng đong đưa, giày gót đập vào cái bàn trên chân, phát ra thanh thúy thịch thịch thịch thanh. Nàng chuyển động trong tay thương, một cái tay khác còn lại là tùy ý đem chính mình nách tai đầu tóc liêu đến nhĩ sau. Âm cuối kéo trường, trước mặt Cấm Nguyệt còn lại là cả người cứng còng đứng ở tại chỗ. Không biết là đi tới hảo, vẫn là cứ như vậy cứng còng đứng ở chỗ này hảo, trong tay đao phảng phất thành một cái chát người đồ. Vật, thương cùng đao ai nhanh hơn? Không cần nói cũng biết, chỉ cần Nhan Bạch nổ súng, ở nàng đem Nhan Bạch thọc chết phía trước, chính mình liền đã chết, không? Bạch Bạch, tỷ tỷ như thế nào sẽ? Ta chỉ là nhặt lên tới. Cấm Nguyệt lập tức lắc đầu, nàng nhìn trước mặt Nhan Bạch, trong lòng có chút thấp thỏm. Trước mặt Nhan Bạch tâm tư khó có thể nắm lấy, căn bản không biết nàng giây tiếp theo sẽ nói ra nói cái gì, sẽ làm ra sự tình gì. Nàng hiện giờ duy nhất có thể làm chính là cả người tinh thần căng chặt, tùy thời đề phòng Nhan Bạch làm cái gì. Bạch Bạch, ngươi nhất định là nguyện ý tha thứ tỷ tỷ, đúng hay không? Ngươi khẩu súng buông, chúng ta hảo hảo tỉ muội tâm sự, được không? Cấm Nguyệt trên mặt một lần nữa nở rộ ra ôn nhu gương mặt tươi cười, thanh âm nhu hòa, mang theo trấn an. Đây là Cấm Nguyệt nhất am hiểu thủ đoạn. Nàng vốn là diện mạo ôn nhu nhã nhặn lịch sự, chỉ là giờ phút này ở Cấm Nguyệt trước mặt chính là Nhan Bạch. Cấm Nguyệt bàn tính chú định thất bại, ta đã cho tỷ tỷ giết ta cơ hội. Ta nói rồi, đó là duy nhất một lần cơ hội. Tỷ tỷ không có hảo hảo nắm chắc. Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt trên mặt đưa tình ôn nhu, chút nào không vì này sở động, trong mắt một mảnh lạnh băng, lộ ra máu lạnh, nhấp môi cánh, lắng nghe micro bên trong âm nhạc, có chút say mê nhắm mắt lại, nồng đậm cuốn khúc lông mì liền giống như con bướm cánh chim, hơi hơi rung động, nhu mỹ đến cực điểm, đừng nhúc nhích. Nhan Bạch nhắm mắt lại, trong tay thương chuẩn bị chỉ hướng về phía Cấm Nguyệt phương hướng. Cấm Nguyệt còn lại là đứng ở tại chỗ, không dám lại động. Nhan Bạch lúc này mới mở to mắt. Nàng đôi mắt liền giống như chiếc hộp Pandora giống nhau bị mở ra. Đen nhánh đáy mắt chỗ sâu trong mang theo mê hoặc, phảng phất ở đáy mắt chỗ sâu nhất cất giấu một con nhất sẽ mê hoặc nhân tâm ác ma. Mang theo một loại khôn kể ma lực, tỷ tỷ muốn sống đi xuống, đúng không? Nhan Bạch thanh âm tùy theo truyền tới Cấm Nguyệt trong tai. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Bạch, không có nói nữa. Nàng khóe mắt dư quang lặng lẽ liếc hướng về phía bên cạnh, tìm kiếm di động nơi, đồng thời đang tìm kiếm cơ hội chạy ra cấm gia. Chỉ cần Nhan Bạch hôm nay bị phát hiện, như vậy nàng không chỉ có thể tẩy thoát oan khuất, Nhan Bạch cũng xong đời. Nhan Thế Lương cũng sẽ nhận rõ hắn cái này muội muội là như thế nào người, dùng ngươi trong tay đao giết bọn họ. Nhan Bạch tựa hồ không có phát hiện Cấm Nguyệt động tác nhỏ, nàng thanh âm sậu lãnh mở miệng, ánh mắt liếc hướng về phía ngồi ở phòng khách trung ương Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu hai người, ngọt ngào cười, mở miệng tiếp tục nói, tỷ tỷ không muốn đem tâm cho ta, như vậy đến tìm người khác trái tim thay thế, đúng không? Nhan Bạch nói đến những lời này thời điểm, nhìn về phía Cấm Nguyệt, ý tứ đã thực rõ ràng, cho Cấm Nguyệt hai lựa chọn, một cái là Nhan Bạch giết nàng, mổ ra nàng tâm, một cái khác còn lại là làm nàng phụ mẫu của chính mình thế nàng đi tìm chết. Hết thảy lựa chọn quyền đều ở Cấm Nguyệt trong tay. Từ nhỏ bị Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu sủng ái lớn lên Cấm Nguyệt, nàng ở nghe được Nhan Bạch nói là lúc đầu tiên trố mắt một chút, theo sau quay đầu lại nhìn về phía Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu là lúc, trong mắt hiện lên hung quang. Hết chương.